Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, nội bộ mâu thuẫn. Giờ hợi đã qua, cửa bắc ở ngoài cỏ chúng, Vu Cấm vỗ vỗ trên thân cho bụi, nhẹ giọng hỏi nói, cửa bắc có hay không có tín hiệu phát sinh? Tướng quân, chưa từng có. Trách nhiệm xem chừng binh sĩ vội vàng trả lời. Chú ý quan sát, Vu Cấm vỗ vỗ binh sĩ, liền hóp lưng lại như mèo lui xuống đi. Là chủ công ủy thác trọng trách thống soái, Vu Cấm cũng không dám qua ý, tự mình dẫn 2000 hãn tốt gom thành nhóm, thông qua các làm con đường, lấy tiểu cổ trinh sát phương thức, cuối cùng tại Hạ Bi thành mặt phía bắc tập hợp. Binh lính tuy nhiên không nhiều, nhưng toàn bộ đều Vu Cấm thân thủ bồi dưỡng được đến tinh nhuệ. Hạ Hầu Uyên chết trận, Vu Cấm càng thêm được Tào Tháo trọng dụng. Lần này tập kích bất ngờ Hạ Bi trọng trách, Tào Tháo lực bài chúng nghị, đem phần này gánh nặng đặt ở trên vai hắn. Vô luận là Tào Nhân hay là Tào Thuần, đều là đại tướng chi tài. Vu Cấm biết rõ chủ công đối với mình ký thác thế nào kỳ vọng cao. Bởi vậy vẫn canh giữ ở tuyến đầu. Không có nửa phần lười biếng. Trần Thị cha con muốn ném chủ công việc. Vu Cấm đã chiếm được tin tức. Trần Nguyên Long đem trong thành tinh binh điều đi. Mà Trần Hán Du lấy pháo hoa làm hiệu. Nửa đêm mở ra Hạ Bi cửa bắc. Có như vậy nội ứng. 2000 tinh binh là đủ. Vu Cấm đem bội kiếm đỡ tại mặt đất, lại bắt đầu từ từ suy tư toàn bộ kế hoạch chỗ mấu chốt. Từ Châu, Bành Thành, ở Tào Phủ cả người đều thoải mái. Lưu Biện trở lại quân doanh, nhìn sắc trời muộn hạ xuống. Lưu Biện mang lên tiệc rượu, gọi một đám bộ hạ cũng đến náo nhiệt một phen. Bộ chất uống vài chén rượu, liền đứng ra kính hướng về Lưu Biện. Chủ công, đêm nay rượu này, thế nhưng là có ý nghĩa gì? Lý Tuyên thấy Lưu Biện vẫn chưa nói chuyện. Từ bên chen một câu, chỉ sợ là ở Hạ Bi thành có quan hệ. Lưu Biện nghe vậy, đứng dậy, đêm nay ngoại lệ uống rượu. Lạp Phong có linh cảm. Từ Châu việc, đem một tối nay kết thúc. Tất cả mọi người đứng lên. Đại gia đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tàng Bá nói, nếu như chủ công dự liệu chính xác, cái kia Từ Châu nhân dân liền có thể được sống cuộc sống tốt. Đúng vậy a, Lưu Biện không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nơi này như vậy giàu có, chỉ cần không bị phá hoại, như vậy chúng ta binh lính sách dậy nấu ăn, đón đến cũng có thể nhiều hơn một ít thịt. Ở Hán Mạt thời đại này, nếu như đón đến có thịt ăn binh lính, tác chiến mức độ khẳng định so với chỉ có thể ăn lửng dạ mạnh hơn nhiều. Tướng soái nghệ thuật chỉ huy cao đến đâu, cũng cần phải binh lính đến cụ thể chấp hành. Lưu Biện yêu cầu cơ bản nhất chính là để cho mình binh lính đón đến có thịt ăn. Mặc kệ phần lượng ít nhiều, luôn có thể nhìn thấy dầu ăn mặn. Tuy nhiên thành lập mấy cái đại quân khu, nhưng nhân số hạn mức tối đa khống chế ở chừng 5 vạn. Lưu Biện cũng là tin tưởng tinh binh giản chính, có thể thực hiện chiến lược mạnh nhất. Hoàng Cân quân chính là tốt nhất ví dụ, chỉ dựa vào nhiều người, chỉ có thể không công tổn thất hết Hán Mạt quý giá sức lao động. Chư hầu có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn họ địa vị vốn là không cao. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn tranh bá, hy sinh to lớn hơn nữa cũng đáng. Nhưng Lưu Biện thân phận không giống nhau, đối với mình con dân, muốn tận lượng hay đi bảo toàn bọn họ, cả đám cảm nhận được chủ công loại kia tất thắng tín niệm. Mọi người đều uống nhiều mấy chén, bộ chất không nhịn được thở dài một tiếng, không biết ngoài thành Tào Mạnh Đức lại đang làm gì đấy. Chấm chấm, ngoài thành, Tào quân đại doanh, Tào Tháo chúng tên đã khỏi hẳn. Sở hữu tướng lãnh cũng tập trung ở trên đại sảnh, đang tại thảo luận Vu Cấm tập kích bất ngờ Hạ Bi kế hoạch. Mọi người đối với Cấm hành động phi thường xem trọng. Minh Công, một lòng hạ bi hạ xuống trong tay chúng ta. Bành Thành Hà Phong trừ Bắc trốn Thanh Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi Dương Châu Viên Công Lộ nơi đó lánh nạn. Hí Trung lời này vừa ra khỏi miệng, Hạ Hầu Đôn nhảy dựng lên. Không thể để cho hắn đi Dương Châu. Chúng ta nên xem đuổi cừu như vậy, đem hắn đuổi tiến vào Thanh Châu chiến trường. Như vậy Mỗ nguyện mang binh với Thanh Châu, tìm thời cơ đem diệt sạch. Tào Tháo gật gù, Hà Phong cùng Viên Công Lộ giao tình luôn luôn không tệ. Đi Dương Châu e sợ sẽ trở thành tay của hắn bên trong một cái lợi nhận. Viên Công Lộ vốn là ở Hoài Nam chính là một phương bá chủ. Nếu Hà Phong đi, e sợ, lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Điển vội vã đi vào trong lều. Sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng có chút run rẩy. Minh Công, Tử Hiếu cấp báo, Trương Mạc, Trương Siêu huynh đệ cùng Lưu Bị từ đất cổ thành phát binh. Công kích ta Dự Châu Bái Quốc, Lương Quốc, Trần Lưu Nước. Tử Hiếu trong tay binh lực không đủ, đối phương quân chia thành ba đường, các nơi thành trì đều tại liên tục báo nguy. Dứt phi mã báo lại Minh Công, cong, Tào Tháo trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, hoàn toàn biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, hồi nhỏ bằng hữu, sau lưng đâm đau nhỏ, nói chính là Trương thị huynh đệ như vậy người a. Nội đường một mảnh trầm mặc, liền ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng không có thanh âm. Hiện tại Từ Châu còn chưa cầm xuống, nếu phía sau mình có sai lầm, cái này mấy vạn đại quân nơi nào còn có sinh tồn vị trí đây. Mỗi thời mỗi khác, Tuần Úc không chút do dự đứng lên, Minh Công, hiện tại Từ Châu đã không phải là chúng ta trọng điểm, không ngại bán Hà Phong một bộ mặt, chúng ta lập tức trở về Sư Dự Châu. Hí Trung trần chờ một hồi, sắc mặt nặng nề cực kỳ, này thanh phiến tử cũng không còn lay động. Văn Nhược nói có lý, Trương thị huynh đệ mới là tâm phúc chi hoạn, chuyện gấp phải tòng quyền, tiện nghi Hà Phong một lần. Thế nhưng là, Tào Thuần đứng ra, Văn Tắc đã mang binh đi lấy Hạ Bi, hiện tại có thể đã đem Từ Châu chỉ sở lấy xuống. Chuyện này, cái này nên làm cái gì mới phải đây? Trước mắt đại công sắp sửa hoàn thành, hậu viện nhưng nổi lửa, tòa bên trong mọi người hoàn toàn cảm thấy phiền muộn vạn phần. Tào Tháo thở dài một hơi, Văn Tắc đại tài, lại hiểu lãnh binh chi đạo. Chúng ta tạm thời mặc kệ Hạ Bi, trước tiên khải hoàn trở lại chiến bại Trương thị huynh đệ. Còn Hạ Bi, chúng ta hiện tại phái ra tín sứ, để Văn Tắc tùy cơ ứng biến. Chấm chấm, ban đêm luôn là thích hợp làm rất nhiều chuyện. Ở Hán Mạt thời kỳ này, không có đèn điện điện thoại, vừa đến đêm khuya, các loại nhân gian bách thái liền chính thức trình diễn. Hạ Bi Bắc thành lầu từ Tần Nghi Lộc canh gác, Tào báo cho hắn nhận rõ, nghĩ Đỗ Gia Nương từ cái kia phần diễm lệ, tâm hỏa ứa ra, tuy nhiên chính mình Tả thị cũng rất có phụ nhân phong tình. Nhưng nam nhân luôn là ăn trong miệng, nhìn trong nồi, chơi gái, vĩnh viễn sẽ không kiếm lời nhiều. Tần gia là Hạ Bi thành đại gia, tuy nhiên không tính là hào môn, nhưng là có nhất định sức ảnh hưởng. Tào báo liền cho Tần Nghi Lộc một cái thiên tướng chức vụ, để hắn canh gác cửa bắc. Đương nhiên đây chỉ là treo một cái chức xuông. Tần Nghi Lộc xưa nay liền không có đi qua thành môn canh gác, chỉ là gọi mấy vị nhà mình đinh đi nơi nào đứng đứng. Một lòng Từ Châu chiến sự kết thúc, thì có một phần không ít công lao, thêm vào Tào báo tiến cử, chỉ sợ có thể hướng lên trên làm không thiếu một cái quan chức. Một đội nhân mã hướng bắc thành môn đi tới, dẫn đầu chính là Trần gia tổng quản Trần Phong. Nhìn Trần Phong đi tới, thủ thành đội soái mặt tươi cười nghênh đón. Trần gia ở Từ Châu sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Muốn nói tiền tài không bằng Mi gia, muốn nói quyền lực không bằng Tào gia. Thế nhưng Trần Đăng ở 25 tuổi lúc được đề cử vì là hiếu liêm, đảm nhiệm Đông Dương huyện trưởng. Quan viên tuy nhiên không lớn, nhưng Trần Đăng ở dân chính trên rất có chiến tích. nuôi nấng lão nhân, dưỡng dục cô nhi, coi dân như con, thắng được bách tính kính yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.